Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, xuất hiện chuyển cơ. Bất quá xem ra kia tần lĩnh thi quái cũng không ngốc. Liếc mắt nhìn thoáng qua Viên Hướng Thần, khóe môi nhếch lên một vòng tươi cười, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Thật sao? Cái này một cái nhăn mày một nụ cười. Sát khí bỗng nhiên hiển. Viên Hướng Thần chợt thân thể lắc một cái, một chút liền quỳ gối tần lĩnh thi quái trước mặt, kinh sợ nói, sư điệt mà không dám có nửa câu lời nói dối, còn xin sư bá minh giám. Kia tần lĩnh thi quái cười ha ha một tiếng, dùng còn dính lấy đầu óc ô tay vỗ nhẹ Viên Hướng Thần đầu, nhàn nhạt nói ra, thần nhi a, sư bá liền hỏi lên như vậy. Ngươi như thế sợ hãi làm cái gì? Chẳng lẽ sư bá còn có thể giết ngươi hay sao? Viên Hướng Thần chỉ là quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, một chữ cũng không dám nói. Xem ra cũng là cực sợ tính cách này âm trầm cổ quái tần lĩnh thi quái. Sư bá, sư đệ khẳng định là làm lúc hộ kiếm tâm cát, mới bất đắc dĩ đem đại sư huynh lưu tại nơi này. Sư bá, tiểu sư đệ cũng không phải là cố ý. Lúc này, kia Trần Vũ tiến lên một bước, thay Viên Hướng Thần giải vây nói. Tần lĩnh thi quái lần nữa cười ha ha một tiếng, kéo lại Trần Vũ tay, nhẹ nhàng vuốt ve lên, một mặt cười dâm, nói ra, đã Vũ Nhi nói như vậy. Vậy được rồi, sư bá cũng không có muốn trách tội hắn ý tứ. Mau dậy đi, lúc này. Ta hướng Trần Vũ nhìn thoáng qua, lại phát hiện Trần Vũ kia gương mặt xinh đẹp phía trên có rõ ràng mâu thuẫn thần sắc. Xem ra đôi cái này tần lĩnh thi quái cũng không hảo cảm gì. Chỉ là bức bách tại hắn dâm uy, cho nên không thể không khuất phục. Về sau, Viên Hướng Thần lúc này mới đứng lên đến, lui sang một bên, cúi đầu không dám nói lời nào. Bởi vậy đó có thể thấy được. Viên Hướng Thần cùng Trần Vũ tìm nơi nương tựa cái này tần lĩnh thi quái về sau, tháng ngày qua cũng không thế nào thoải mái, coi là thật như dẫm trên băng mỏng, nói không chừng lúc nào mạng nhỏ liền không có. Tần lĩnh thi quái người này, thật đúng là không là bình thường biến thái, mạng người trong mắt hắn như là cỏ rác, bất quá như vậy vừa đến, ta càng thêm kiên định muốn giết chết quyết tâm của hắn. Sờ trong chốc lát Trần Vũ trắng nõn tay nhỏ về sau, kia tần lĩnh thi quái giống như mới nhớ tới chính sự, nói ra, Vũ Nhi à, ngươi nói chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Trần Vũ đôi mi thanh tú cau lại, trầm giọng nói ra, sư bá, đã Ngô Cửu Âm cùng luyện khí hiệp lữ đồng thời xuất hiện, vậy đã nói rõ bọn hắn là một đám. Sư phụ ta cùng ngài là sư huynh muội quan hệ, mà Ngô Cửu Âm lại giết sư phụ ta. Ta nghĩ sư bá nhất định sẽ nhớ tình nghĩa đồng cửa, thay sư phụ ta báo thù. Không bằng chúng ta tối nay liền đuổi giết kia luyện khí hiệp lữ hang ổ, đem bọn hắn tận diệt, vừa vặn giết Ngô Cửu Âm cho sư phụ ta báo thù. Tần lĩnh thi quái cười hắc hắc, nói ra, không sai. Vẫn là Vũ Nhi nói rất đúng, lão phu chính có ý đó. Vậy cứ như vậy đi, chúng ta hiện tại liền đi kia họ Trần hang ổ, đem hắn kia đồ bỏ rừng trúc cho một mồi lửa đốt, người toàn bộ đều giết sạch, tốt để người ta biết đắc tội lão phu hạ tràng. Dứt lời, tần lĩnh thi quái vung tay lên, chợt lại bị hắn mấy cái kia đồ đệ giơ lên. Xem ra là muốn thẳng đến Trần Tương Trí vợ chồng rừng trúc viện mà đi. Vừa nhìn thấy như thế, chúng ta lòng của mọi người lần nữa treo lên. Khá lắm, ta hao tổn tâm cơ bố trí đến cái kia bát phù chân hỏa địa sát trận hợp lấy một chút tác dụng đều không có cử đi, bọn hắn cứ đi như thế. Ta thật sự là đánh giá thấp tần lĩnh thi quái. Hắn đại đồ đệ của mình chết sống căn bản cũng không có để vào mắt. Thậm chí đều không có đi nhìn thi thể trên đất một chút. Tìm một cái hắn đồ đệ bóng dáng, May mà kia điếu rác mắt còn tự tin như vậy. Nói là kia Tần Lĩnh thi quái coi trọng nhất đồ đệ. Xem ra hoàn toàn là nói nhảm. Chỉ là bọn hắn dạng này vừa đi, Trần Nhị Thúc và Nhạc Nhạc bọn hắn liền nguy hiểm. Còn có những cái kia bị giam trong hầm ngầm hài tử, khẳng định chạy không thoát cái này Tần Lĩnh thi quái độc thủ. Nhìn thấy kia Tần Lĩnh thi quái ghế trúc lần nữa bị dơ lên, ta cái này trong lòng rối bời một mảnh, không biết phải làm gì cho đúng. Sao ta còn muốn sốt ruột chính là Trần Tương Chí vợ chồng. Hai người bọn họ thân thể khẽ động, xem ra là muốn đứng dậy, bất quá rất nhanh liền bị ta lôi kéo, để bọn hắn ngàn vạn không nên khinh cử vọng động, bại lộ thân hình. Trần Tương Chí vẻ mặt vội vàng, cho ta khoa tay một thủ thế. Ta rất nhanh liền hiểu rõ ra, Trần Tương Chí có ý tứ là hắn một hồi ra mặt, đem kia Tần Lĩnh thi quái dẫn tới Bát Phù Chân Hỏa Địa sát trận vị trí. Sau đó lại từ ta khởi động pháp trận, đem kia Tần Lĩnh thi quái cho thiêu chết. Bất quá ta rất nhanh lắc đầu, quả quyết cự tuyệt Trần Tương Chí ý nghĩ này. Không nói đến kia Trần Tương Chí biện pháp này có được hay không đến thông. Cho dù là đi đến thông, kia Bát Phù Chân Hỏa Địa sát trận cũng không phải đùa giỡn sự tình. Một khi pháp trận khởi động, cho dù là pháp trận biên giới người khẳng định cũng sẽ phải chịu liện lụy. Bị nướng kinh ngạc, khẳng định không cách nào mạng sống. Chính ta bố trí pháp trận, trong lòng ta rõ ràng nhất là tình huống như thế nào. Thế nhưng là Trần Tương Chí tâm ý đã quyết, không muốn để cho hài tử nhà mình cùng Trần Nhị Thúc mạo hiểm, liền muốn can thiệp vào. Bất quá ta đang chuẩn bị chết lấy hắn không thả, hắn cũng không có như ý. Nhưng mà ngay tại ta cùng Trần Tương Chí rằng co không xong thời điểm, sự tình vào lúc này đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Kia Tần Lĩnh thi quái đột nhiên uể oải nói ra, chờ một chút. Đám người vừa mới nâng lên cỗ kiệu, rất nhanh lại để xuống, nhưng gặp một cái hán tử thận trọng hỏi, sư phụ, lão nhân gia ngài còn có cái gì phân phó? Tiểu tử ngươi lại đi cho ta chặt mấy người đầu tới. Này vừa đi kia rừng trúc, đường xá xa xôi, vi sư vừa vặn cầm mấy người đầu màn đêm buông xuống tiêu, miễn cho đói đau bụng. Được rồi, đồ nhi cái này cho ngài mang tới, ngài chờ một lát một lát. Nói, vừa rồi hán tử kia liền dẫn theo một mảng lớn đao hướng phía ta bố trí kia Bát Phù Chân Hỏa Địa sát trận phương hướng đi tới. Một nhìn đến đây, Trần Tương Chí liền cũng không vùng vẫy, một mặt nghiêm nghị hướng phía hán tử kia phương hướng nhìn sang. Chỉ nghe ken két, liên tiếp vài tiếng vang động, mấy khỏa đẫm máu đầu người liền bị bổ xuống, bị hán tử kia xách trong tay. Mấy cái kia sơn dân thi thể đều là ta vừa rồi đặt ở điếu rác mắt người bên cạnh làm che giấu, chỉ tiếc lúc này đều thành thi thể không đầu. Đang lúc hán tử kia lại kéo một cỗ thi thể thời điểm, vừa muốn hạ đao đem kia đầu người chặt đi xuống thời điểm, đao liền ngừng giữa không trung, kinh hô một tiếng, nói ra, sư phụ, đại sư huynh của ta ở đây, còn giống như còn sống. Vừa nghe đến hán tử kia nói như vậy, Tần Lĩnh thi quái bọn người đều đem ánh mắt nhìn về phía hán tử kia. Rất nhanh, Tần Lĩnh thi quái nhân tiện nói, người còn sống, tổn thương có nặng hay không? Đồ nhi cũng không biết tổn thương đến đâu rồi, bất quá còn có khí. Sư phụ, không bằng ngài tới xem một chút đi, nhìn xem đại sư huynh đến cùng còn có hay không được cứu. Hán tử kia đề nghị, nghe đến đó, chúng ta bốn người uốn tại bụi cỏ người phía sau không khỏi cuồng hỉ. Xem ra chuyện này tám thành có hy vọng, chỉ cần Tần Lĩnh thi quái bước vào Bát Phù Chân Hỏa Địa sát trận phạm vi bên trong, ta lập tức liền khởi động pháp trận, đem hắn đốt thành một đống tro tàn. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.